ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 107 biển sâu viện nghiên cứu. Nhị hợp nhất, ta chỉ có thể cảm thấy ghê tởm. Viện nghiên cứu nhân viên công tác ở khiếp sợ lúc sau liền bắt đầu đầu nhập công tác cùng sơ tán. Dựa theo sóng lớn lại đây tốc độ. Muốn chạy ly sóng lớn phạm vi hiển nhiên không thật, kiểm tra đo lường đến cách đó không xa nguy hiểm. Viện nghiên cứu giám sát thiết bị phát ra cảnh cáo, viện nghiên cứu chung cảnh cáo thiết bị cùng quảng bá cũng bắt đầu rung động, đều ở nhắc nhở nhân viên công tác nhóm có tự tiến vào hạ thông đạo. Không cần hoảng loạn, hạ thông đạo là viện nghiên cứu tu sửa khi trước tiên chuẩn bị chạy trốn thông đạo. Vẫn luôn chạy dài đến nơi xa thành thị cùng công sự phòng ngự. Chỉ cần tiến vào khoảng cách xa hơn, càng thêm kiên cố vật kiến trúc, nói không chừng còn sẽ lưu lại một đường sinh cơ, nhưng cũng không phải hoàn toàn an toàn. Không ai có thể đoán trước đến sẽ có như vậy tai nạn. Cũng không ai có thể bảo đảm hạ thông đạo có thể chịu đựng như vậy đánh sâu vào sau bảo trì thẳng. Đường chạy trốn nghiên cứu viên khả năng sẽ đổ ở bên trong. Khuyết thiếu đồ ăn cùng sạch sẽ nguồn nước, sẽ tiêu hao mà chết, càng sâu đến cũng trốn bất quá thủy chết đuối vận mệnh, nhưng cũng có kiên trì. Đến cứu viện đã đến cơ hội, tồn tại một đường sinh cơ, người chơi mang theo sinh tồn 3 ngày có thể thông quan nhiệm vụ chủ tuyến. Thậm chí không cần suy xét kế tiếp sinh tồn vấn đề. Chỉ cần sống qua đêm nay nhị điểm liền có thể, nhưng kia vị từ bỏ tìm ra phía sau màn hung phạm cơ. Hội, phía trước cùng Phí Xu từng có gặp mặt một lần, các người chơi đều cau mày ở tự hỏi, Thương Thành. Chung có tránh thủy cùng ở dưới nước kiên trì một khoảng cách đạo cụ. Nhưng liền tính thủy tốt nhất người chơi cũng không nắm nói có thể ở như vậy sóng to gió lớn tồn. Tại, quỷ dị sóng lớn khẳng định cùng cốt truyện có quan hệ. Lưu lại nơi này có thể tiếp tục tìm kiếm chủ tuyến cùng phía sau màn hung phạm cốt truyện. Xong nhiệm vụ đạt được cách xù khen thưởng, nhưng nếu không có biện pháp ở sóng lớn phá hủy viện nghiên cứu trước tìm ra phía sau màn hung thủ, sinh tồn suất liền cực kỳ bé nhỏ, thực khó khăn lựa chọn. Chúng ta ở còn không có phía sau màn hung thủ xác thực chứng cứ. Ở là bắt được cơ hội tốt. Người chơi hai mặt liếc, cười khổ, cái kia tiểu hắc cắn quá một ngụm nam người chơi nhíu mày. Nhớ tới đêm qua cái kia mảnh khảnh thân ảnh. Cũng không biết hắn sẽ lựa chọn làm cái gì, nam người chơi đột nhiên nhớ tới cái gì. Kinh ngạc, dựa theo phó bản tới xem, còn có cái người chơi vẫn luôn không thấy thân ảnh. Ở nghiên cứu viên cùng nhân viên công tác cũng chưa tìm được. Đêm qua ra một cái, kia còn có một cái ở đâu? Không có người chơi có thể trả lời ra tới, sao bên kia? Phí Xu còn không biết có không quá thục người chơi ở lo lắng hắn cơ hồ không có do dự. Đỡ cái bàn quá kia trận mãnh liệt động, chung quanh vật chứa lay động hơi chút ôn hòa chút liền bắt đầu động, Phí Xu cũng thông qua đạo cụ. Cùng với viện nghiên cứu nội quảng bá cùng màn hình biết chấn động cùng nguy hiểm nơi phát ra. Nhưng hắn vẫn là tưởng lưu tại viện nghiên cứu, làm một con biển sâu loại nhân ngư. Tại đây loại hoàn cảnh nói như thế nào cũng có nhất định sinh tồn năng lực, hơn nữa chính mình đạo cụ. Liền tính không thể kịp thời tìm ra phía sau màn hung phạm, Phí Xu cũng có nhất định nắm chống được buổi tối. Hơn nữa Phí Xu tuy rằng mọc chân, nhưng là cái không hộ khẩu, còn không thể trường kỳ đãi ở khô cạn phương. Một đường lại đây đã nhìn không tới viện nghiên cứu nội còn có nhân viên công tác khác ở, cơ hồ đã quét sạch. Phí Xu biên hướng hắc đuôi phương hướng, một bên có thể mở ra bịt kín vật chứa toàn bộ mở ra, nếu vẫn luôn đãi ở vật chứa. Này đó biển sâu loại căn bản vô pháp di động cùng tránh né, càng ngày càng tới gần 009 hào quan sát. Giám sát phòng, Phí Xu ở khẩu thấy nằm ở thượng bạch sắc, dung mạo rất quen thuộc. Là cái kia viên mặt nghiên cứu viên. Bụng cùng trên cổ đều có vũ khí sắc bén hoa thương dấu vết, đôi mắt còn không có nhắm lại. Trên mặt mang theo nghi hoặc cùng hoảng sợ, bụ bẫm trên mặt không bao giờ sẽ ra như vậy hòa ái biểu tình. Phí Xu lông mi mau run run, rời đi tầm mắt, hơi hơi bế nhắm mắt, đứng ở khẩu không dám ra tiếng, có lẽ những cái đó tên côn đồ còn đãi ở bên. Trong 1938 kịp thời cấp hình ảnh đánh thượng hơi mỏng che đậy hình ảnh. Ra quét sau nhắc nhở. Dựa theo hệ thống đo lường suy tính. Là ngoại lai nhân loại người bị hại dẫn ra tới sau tùy thời giết chết này đó bỏ mạng đồ đệ đối đãi. Đồng loại đều đã sẽ không thủ hạ lưu tình. Càng đừng nói đối đãi biển sâu loại, hắc đuôi có thể hay không đã. Phí Xu nhấp môi. Không lại tưởng đi xuống, Phí Xu hít sâu một hơi. Trước trộm ném một quả đạo cụ trinh sát tình huống, đạo cụ phản hồi hình ảnh cùng tin tức. Khẩu góc độ cũng không có thấy nhân loại. Chỉ có vật chứa chung còn nổi lơ lửng một đoàn màu đen mơ hồ thân ảnh, là hắc đuôi sao? Những cái đó tên côn đồ đã rời đi sao? Cảnh báo cùng sóng lớn phát lại đây hình ảnh nơi nơi đều có. Này đó tên côn đồ tham sống sợ chết. Đại khái đã nghĩ cách thoát đi, lại lần nữa xác nhận hình ảnh nội không có người. Bên trong cũng một mảnh yên tĩnh. Phí Xu chống nhũn ra chân. Chậm rãi hướng trong, nếu tên côn đồ nhóm đã rời đi. Kia đoàn hắc ảnh liền tính là hắc đuôi. Nó còn sống xác suất cũng rất thấp, nhưng Phí Xu bóp lòng bàn tay. Chưa từ bỏ ý định, quan sát trong nhà nguyên bản nhu hòa mờ nhạt quang khi lượng khi diệt. Trần nhà góc vị trí có một cái dụng cụ lóe minh minh diệt diệt hồng quang. Ở Phí Xu tiến vào lúc sau liên tục sáng lên tới, lớn lên rất giống nhau cảnh báo khí. Liền cùng hành lang chung những cái đó giống nhau. Nhưng giống như lại có cái gì không thể nói tới bất đồng, hồng sắc quang thực chói mắt. Hơn nữa áp lực, Phí Xu mặt trên rời đi tầm mắt. Nhìn trước mặt trong suốt pha lê vật chứa. Đôi mắt không được trợn to, lộng không rõ như thế nào sử dụng bên trong dụng cụ. Này đó tên côn đồ chỉ có thể dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp hướng trong nước đầu nhập đại. Lượng gây tê cùng hôn mê dung môi. Lại ở nhất cái đáy dùng đặc thù công cụ khai cái cơ hồ có thể làm người xuất nhập đại động, đại khái. Là đánh thủy phóng xong. Sau đó bên trong hôn mê hung tàn nhân ngư vớt ra tới mang ý tưởng, nhưng phi thường quỷ dị. Vật chứa thủy ở kỳ dị năng lực hạ cũng không có chảy ra cái này vật chứa, kia đoàn thấy không rõ hắc. Ảnh nổi tại trong nước, thậm chí có chút hư ảo, mà mặt nước cũng phi thường kỳ quái. Giống như là thật thế giới ảnh thu nhỏ, tả đến hữu, có thu nhỏ lại sóng lớn ở chậm rãi hướng về trung gian hắc ảnh tới gần, lập tức muốn cắn nuốt nó tựa. Như bên ngoài sóng lớn cắn nuốt này sở nhỏ bé viện nghiên cứu như vậy, Phí Xu kinh ngạc nhìn trước. Mắt quen thuộc lại kỳ dị cảnh tượng, chẳng lẽ bên ngoài khác thường hãi lãng cùng 009 hào có quan hệ? Sao? Phá vỡ vật chứa vách tường. Như là có tầng nhìn không thấy đồ vật ở dao động. Liên quan gần sát thủy, Phí Xu nhìn chằm chằm tổn hại phương. Cổ hoặc giống nhau vươn tay, đạt được mấu chốt manh mối người chơi Phí Xu tiến vào cốt truyện. Hình thức quen thuộc vô pháp khống chế chính mình, trước mắt như là điện ảnh giống nhau chậm rãi. Chiếu phim hình ảnh, nguyên bản an tĩnh cách ly quan sát thất. Viên mặt nghiên cứu viên còn một mình lưu thủ trực ban, hắn ngưng trọng nhìn dụng cụ biểu thượng di. Động con số, nhéo bút vẫy vẫy. Có chút khó hiểu biểu tình, truyền miệng tới gõ thanh, viên mặt nghiên cứu viên xem một cái khẩu theo. Giỏi, nhân viên công tác trang điểm, trong tay cầm quen thuộc hộp cơm, là tới đưa cơm chưa, viên mặt nghiên cứu viên không có ở. Đứng dậy mở ra, trên mặt còn mang theo cười. Như thế nào khách khí như vậy? Phía trước không phải nói trực tiếp, dư lại không còn có cơ hội nói ra. Viên mặt nghiên cứu viên thân thể cùng mặt tiếp xúc. Phát ra một tiếng điềm xấu trầm đục vì phòng ngừa hắn dãy rùa. Lẻn vào ác đồ thuận tay cắt ra hắn yết hầu, lục tục có ba người tiến vào phòng. Không có nhiều xem khẩu thi thể liếc mắt một cái. Thẳng đến vật chứa bên cạnh. Chạy nhanh, đừng lãng phí thời gian, ba người thấy bên trong thân thể thon dài. Dáng người mạnh mẽ hắc đuôi đều là sửng sốt. Theo sau trong mắt lộ ra đối tiền tài cùng ham muốn hưởng thụ vật chất tham lam, một người giấu. Không được hưng phấn, bán nó cũng đủ chúng ta sinh hoạt cả đời, hắc đuôi đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng đắc. Thủ, rõ ràng đã hoa khai vật chứa, nhưng bên trong thủy trái với lẽ thường hoàn toàn dừng lại ở bên trong. Một giọt đều không có lưu ra tới, dẫn đầu trộm săn giả nuốt khẩu nước miếng. Loại này lệnh người phía sau lưng phát lạnh, cảnh tượng ném tại sau đầu. Tự mình cầm lấy dây thép trạng đồ vật, trang ở nguyên bộ máy móc nỏ thượng, cũng may máy móc có thể thuận lợi tiến vào trong nước, đặc chế. Vớt khí, như là một ngụm bén nhọn nha. Một khi cắn con mồi liền sẽ không thả lỏng, biển sâu loại nhân ngư cái đuôi cứng rắn hữu lực. Kẻ trộm cũng không bỏ được phá hư. Ở cự lượng gây tê dung môi hiệu quả hạ, hắc đuôi trốn tránh không kịp. Dây thép xuyên qua nó huyết nhục bụng. Đảo câu triển khai cố định ở phía sau trên lưng, trong suốt thủy dịch chung chảy ra một đoàn huyết. Vụ, biển sâu loại nhân ngư phát ra ăn đau gào giống cùng bướng bỉnh than khóc, dẫy giụa bơi lội lực. Độ dần dần yếu bớt, liền tính biết đây là chuyện quá khứ vô pháp thay đổi. Cũng vô pháp khống chế chính mình. Phí xù cũng hạ thức tránh động hạ, thuộc về nhân loại màu đen đôi mắt cũng ướt rầm rề. Chậm rãi phủ lên một tầng u buồn xanh thẳm, lôi kéo dây thép đi săn giả cơ hồ muốn hoan hô ra tới. Câu khóa mũi nhọn thiết kế phi thường ác độc, chỉ cần xuyên đi vào, con mồi hơi có dãy giụa liền sẽ đau đớn không thôi. Lại như thế nào dãy giụa cũng vô pháp rời đi, không có sinh vật có thể chịu đựng, bắt được. Chúng ta, kinh hỉ biểu tình ở nhìn thấy biển sâu loại nhân ngư động tác sau biến hoảng sợ, hắc đuôi thực mau. Đình than khóc, đen như mực trong ánh mắt tràn đầy hung ác cùng khinh thường, nó tới không biết cái gì là từ bỏ cùng. Thỏa hiệp, mạnh mẽ cái đuôi đong đưa. Hắc đuôi ra sức hướng vật chứa mặt khác một bên di động. Phảng phất trong nước quỷ mị giống nhau nếu ẩn nếu, dây thép cố định ở trên tay. Thân thể không chịu khống chế đi phía trước. Ở mặt khác cái trộm săn giả kinh hô chung. Lôi kéo dây thép tên côn đồ cơ hồ bay ra đi. Đánh vào cứng rắn trong suốt vật chứa thượng, ẩn ẩn có cốt cách vỡ vụn thanh âm. Đụng phải đi tên côn đồ ngã vào thượng run rẩy hạ không động tĩnh, hắc đuôi nhân ngư ngừng ở trong. Nước. Bụng miệng vết thương còn không có hảo, lại như là không cảm giác được đau giống nhau. Trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, gần như nhân loại vì làm nó thoạt nhìn như là lạnh băng thần. Chỉ, lão đại, mặt khác người bi thống kêu một tiếng, bọn họ người hợp lực đi kéo đang ở nhanh chóng hướng trong. Nước biến mất dây thép, dùng sức cắn răng, trên cổ gân xanh đều lộ ra tới, phía trước ở mặt khác một bên khu vực mê lộ người cũng thực mau tới. Đây sẽ cùng, không kịp kinh ngạc, đi theo đi kéo dây thép. Ý đồ làm này chỉ hung tàn nhân ngư mất nước, bọn họ đã không tính toán lưu sống, ai cũng không dám. Đem như vậy sinh vật mang theo trên người, hỗn loạn gian có xanh thảm hỗn phấn sắc vảy rớt ở. Thượng, về điểm này xanh thảm phi thường không rõ ràng. Nhưng lại hoàn toàn bắt lấy biển sâu loại nhân ngư tầm mắt, rớt ở thượng sau che giấu ở ô chọc chung. Giọt nước vảy thượng trượt xuống, phảng phất kia chỉ lam cái đuôi kiều khí tiểu ngư nước mắt, hắc đuôi trong trí nhớ. Đồng loại chỉ có ở tử vong cùng trọng thương gần chết thời điểm mới có thể rớt lân, lại một cây dây. Thép xuyên qua hắc đuôi thân thể, nó cơ hồ là thân thể cường hãn nhất biển sâu loại nhân ngư. Nhưng vẫn cứ cảm thấy đau, kia tiểu thư đâu, hắn ở nhất không có phòng bị phương. Khi dễ cũng sẽ không phản kháng, nó không có bảo vệ tốt hắn, so với miệng vết thương. Còn có càng đau phương, có cơ hội. Ánh mắt đanh đá chua ngoa trộm săn giả bắt lấy hắc đuôi nhân ngư đột nhiên tạm dừng cùng suất. Thần, vừa rồi còn lực lớn vô cùng hung ác sinh vật. Lúc này lại từ bỏ hết thảy phản kháng, hắc đuôi kéo ra trong nước, bén nhọn chảo có màng vươn. Không lưu tình chút nào chém ra. Hòa ở một cái trộm săn giả trên người, lại một khối thân thể ngã vào thượng. Hầu bao cũng cắt qua. Bên trong lóe sáng xinh đẹp vảy rớt ra tới, hắc đuôi toàn bộ nắm ở trong tay. Cách ly sở hữu huyết tinh cùng dơ bẩn, hắc đuôi không có lại phản kháng. Lẳng lặng ngã vào thượng. Liền đuôi cá đều không có động tĩnh, cơ hồ làm người cho rằng nó đã chết, dư lại trộm săn giả cả. Người mồ hôi lạnh lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới đối mặt một con biển sâu loại nhân ngư sẽ có lớn như vậy thương vong, trộm săn giả. Chú lực toàn bộ đều ở hắc đuôi trên người. Nhưng phí xu thoát lực ngồi quỳ ở bên cạnh. Hai mắt đẫm lệ mông lung gian thấy vật chứa chung thủy khởi quỷ dị biến hóa, giống như là hắn vừa. Rồi ở cốt truyện hình thức ngoại thấy như vậy, ẩn ẩn có sóng lớn ngập trời ầm vang thanh, mặt ẩn ẩn. có quen thuộc chấn động cảm. Biển sâu loại màu đen cái đuôi bắt đầu lộ ra hư ảo. Như là một đống nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ rời rạc mở ra hôi, sóng lớn cùng 009 hào có quan hệ, phí. Su mơ hồ thức đến, ở trộm săn giả chuẩn bị thu hoạch chính mình chiến lợi phẩm khi. Khẩu đột nhiên ra gõ thanh đánh gãy bọn họ động tác, thực quy luật. Cũng thực vững vàng gõ thanh. Có lẽ là thấy bọn họ động tĩnh. Nghi hoặc lại đây xác nhận, một cái trưởng lão thật tên côn đồ mặc tốt thuộc về nghiên cứu viên chế. Phục, ở đồng bạn bảo cho biết đến khẩu. Gật đầu, điệu bộ tỏ vẻ chính mình sẽ đi ra ngoài giải quyết cái này xui xẻo chứng, khẩu. Chậm chạp không có được đến đáp lại. Gõ thanh lại vang tam hạ, lần này lại mang theo chút trần chờ cùng trì trệ, cái kia trộm săn giả đi. Ra ngoài, giữa chưa hảo, thân thể đứng ở biên bên trong thấy không rõ. Khàn khàn mơ hồ không rõ nói nhỏ, như là ngục bò lên tới. Thuộc về ác quỷ nói nhỏ, phí su nhận được. Đây là phía sau màn hung phạm thanh âm, theo sau là người không hề phòng bị ngã vào thượng thanh âm. Nửa mở ra. Phùng gia lại không phải bất luận cái gì một cái nghiên cứu viên mặt. Là cái kia tên côn đồ thành thật mặt. Đôi mắt trường lớn. Không dám tin tưởng, ở cơ hồ lệnh người hít thở không thông không khí chung. Màu đen góc áo theo sau ra ở phùng chỗ, theo sau hình ảnh đột nhiên im bặt kiểm tra đo lường đến. Nguy hiểm, tự động rời khỏi cốt truyện hình thức phí su thấy hoa mắt. Thoát ly cốt truyện hình thức, trở lại ánh đèn lờ mờ. Trường hợp hỗn độn phó bản thật, hắn xúc tại thượng. Mặt mày mờ mịt, có chút phân không rõ chính mình ở rốt cuộc ở quá khứ cốt truyện vẫn là thật, phí su còn không có. Thấy rõ cái kia phía sau màn hung phạm mặt kiểm tra đo lường đến nguy hiểm rời khỏi. Cái gì nguy hiểm? Đồng dạng phòng, phí su cơ hồ ở đồng dạng vị trí, khẩu lại truyền đến lễ phép mà quy luật tam hạ gõ thanh. Phí su theo thanh âm vọng qua đi, đập vào thượng. Lại phảng phất khấu ở phí su trong lòng. Trái tim ở như vậy kinh hách chung đều phải cuộn tròn ở bên nhau, chỉ là tượng trưng lễ phép gõ gõ. Có lẽ vốn dĩ liền không có trưng cầu tư. Có lẽ biết ở bên trong phí su trạng huống, này nói ở bên trong người không có đáp ứng dưới tình. Huống mở ra, nhân ngư công chúa bắp sắp đến thời gian. Trừ cái đuôi cùng trên người vảy, phí su lại phát hiện thời điểm. Hơi cuốn tóc dài đã đáp trên vai, là không giống nhân loại tự nhiên tóc đen lam sắc, phí su chân cũng ẩn ẩn phát trướng. Mềm đến không có cách nào dựa vào chính mình đứng lên, ở phí su khẩn trương nhìn chăm chú chung. Trong tầm nhìn nhiều một chương quen thuộc khuôn mặt là thu các ôn hòa văn nhã mặt căng chặt huyền. Được đến một ít tùng hoãn, liền tính thu các biết hắn là chỉ nhân ngư, ngẫu nhiên có thể lên bờ. Hẳn là cũng không có quá lớn quan hệ, ít nhất sẽ không kinh ngạc dưới giết hắn, chỉ cần căng quá hôm. Này liền có thể thu các tựa hồ phi thường kinh ngạc. Đôi mắt thong thả chớp chớp, ngoặc kép, 004 hào, ngữ khí có chút không dám tin tưởng. Vẫn là nói ra, phí su không có phủ nhận, mà là trước cấp thu các thuyết minh tình huống nơi này. Hắn tin lấy thu các cách nhất định sẽ không bỏ mặc. Thu, phí su đốn đốn. Tiền một cái tương đối nhân loại, cũng tương đối ổn thỏa xưng hô. Thu tiên sinh, phía trước có một đám trộm săn giả tập kích nơi này. Chính là bọn họ phía trước cùng cái kia nghiên cứu viên cấu kết. Rất nhiều biển sâu loại vận đi ra ngoài, 009 hào khắp nơi trong nước. Nó bị thương, lần này sóng lớn khả năng. Phí su vô quay đầu. Tầm mắt đối thượng nằm ở thượng kia mấy song tan dã đôi mắt thuộc về kia mấy cái tên côn đồ, toàn bộ. Đều ở chỗ này, lấy thi thể phương thức, phí su đã biết không có xem xong manh mối cốt truyện là cái. Gì, này đó tên côn đồ chết ở phía sau màn hung phạm trên tay, chỉ là chúng nó nơi vị trí quá mức ẩn. Nấp cùng trùng hợp, vừa lúc đều bãi ở bên ngoài không thể dễ dàng thấy phương, có lẽ cũng không phải trùng hợp, dư lại. Toàn bộ đều đổ ở yết hầu chung. Phí su cổ cứng đờ, vặn hạ. Vọng qua đi, thẳng tắp nhìn thu các trừ kia trương tuấn Mỹ văn nhã mặt. Phát càng nhiều chi tiết đồ vật, không phải thường lui tới đơn giản thoải mái thanh tân bạch sắc chế. Phục, bên ngoài bộ một kiện phí su phân biệt không ra tài chất màu đen áo khoác thu các một bàn tay. Thượng bộ xuống tay bộ. Hoàn Mỹ dán sát xuống tay bộ cùng làn da nhan sắc. Giống như là thật sự thuộc về biển sâu loại nhân ngư lợi chảo như vậy, chỉ cần dùng như vậy đạo cụ. Có thể dễ dàng chế tạo ra biển sâu loại sát thương nhân loại biểu hiện giả dối, lướt qua ngày thường. Lự kính, thu các cũng không giống, thu các như là dốc rách xuân trong nước chấp nhất không hóa băng. Không hề có che giấu không hợp nhau. Phí Xu vừa rồi kích động ở như vậy âm lãnh chung đã hoàn toàn làm lạnh xuống dưới, thu các tự nhiên. Nghiêng đầu, phảng phất vẫn là kia phúc đứng ở Phí Xu vật chứa trước kiên nhẫn uy thực bộ dáng, nhưng hắn trên. Tay sắc bén vũ khí ngăn cách sở hữu đã từng tồn tại ấm áp, như thế nào? Thu các đang hỏi, thanh âm lại là cổ quái khàn khàn. Hắn khoác ngụy trang, ác liệt nhìn phát thật người đương thời cá trên mặt kinh ngạc cùng vụng về thiên chân, đã không cần. Lại xem manh mối cốt truyện xác nhận. Thu các đã cái này đáp án bãi ở Phí Xu trước mặt nam nhân là Thu các. Cũng là phía sau màn hung phạm, Phí Xu đầu óc chung đều ra choáng váng vù vù, là Thu các. Không phải Nghiêm Trường Đông, Phí Xu mở miệng. Muốn nói cái gì? Nhất thời lại phát không ra tiếng. Cũng có quá đa nghi hoặc cùng khó có thể tin, dọa đến ngươi sao? Thu các chậm rãi nanh ác quái dị bao tay hái xuống. Lộ ra cặp kia thon dài yêu nhã. Phảng phất nghệ thuật ra giống nhau tay, sau đó vũ khí tùy tay đặt ở một bên. Phi thường săn sóc vì, Phí Xu không cảm thấy đây là một loại tín nhiệm hoặc là an toàn tín hiệu, hắn. Ở thu các trước mặt, đại khái thật thật tại tại liền tính cái không có gì sức chiến đấu lên bờ tiểu ngư, vì cái gì không? Đi phía dưới tị nạn, hoặc là trước tiên nhảy xuống biển thoát đi nơi này đâu? Thu các nhìn Phí Xu, tuy rằng là biển sâu loại nhân ngư, nhưng ngươi quá yếu. Viện nghiên cứu hướng suy sụp sau sẽ có rất nhiều hài cốt. Ngươi rất khó sống sót, nuông chiều từ bé. Phản ứng lực cũng chỉ độn lam đuôi tiểu ngư. Vô pháp né tránh những cái đó sắc bén đến người tài ba thể hoa nửa hài cốt thép tấm, có thể là đã. Biết phía sau màn hung phạm, tùy thời có thể đăng báo hung thủ rời đi nơi này cấp Phí Xu tự tin. Hắn nhấp môi môi, không có trả lời thu các vấn đề. Vậy ngươi vì cái gì phải làm những việc này? Thu các cũng không có tức giận. Cùng cảnh giác phát run tiểu nhân ngư bảo trì nhất định khoảng cách. Ánh mắt dừng ở hắn cân xứng mảnh khảnh trên đùi. Lại dịch khai. Không trải qua ngữ khí. Những việc này. Ngươi là chỉ này đó sự. Là xử lý một ít hẳn là xử lý sâu mọt cùng rác rưởi. Vẫn là chỉ làm mọi người chính xác thức đến biển sâu loại nguy hại. Sửa đúng xã hội đối biển sâu loại sai lầm ấn tượng, có thể làm ra những việc này. Thu các hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sai, Phí Xu vô pháp lý giải. Vậy ngươi ba ba mụ mụ đâu? Ngươi không phải thực kiêu ngạo có thể kế thừa bọn họ y bát sao? Thu các lâu dài nhìn Phí Xu kia trương tinh xảo mặt. Thấp thấp tiếng cười, ngươi thật sự tin à, Thu các nhìn chằm chằm Phí Xu trắng bệch hơi làm môi. Thưởng thức trên mặt hắn đáng yêu vô thố cùng mờ mịt. Nói, ta không thích bọn họ. Cũng rất khó lý giải bọn họ, vì cái gì sẽ có cha mẹ thích biển sâu loại thắng qua chính mình nhân. Loại hài tử, ý đồ làm hắn tiểu dùng biển sâu loại phương thức sinh hoạt. Thói quen cùng quen thuộc biển sâu loại thói quen cùng xã hội hệ thống, thu các không chút để ý. Miệng lưỡi giống đang nói người khác chuyện xưa. Thậm chí càng tiến thêm một bước nghĩa thượng vì càng thêm ưu tú đủ tư cách biển sâu loại, Phí Xu. Nhìn thu các, đặc biệt là hắn cặp kia ở tối tăm chung cũng ẩn ẩn phiếm ánh sáng đôi mắt cùng hắc đuôi cùng bạc. Đuôi này chỉ biển sâu loại nhân ngư giống nhau, không phải không có hoài nghi qua trước sự kiện có. Thể là nhân loại việc làm, nhưng nhân loại bình thường rất khó ở như vậy dưới tình huống an tĩnh ẩn nấp phạm án. Còn có như vậy quyết đoán tàn nhẫn vì chỉ là thật lớn lực đạo cũng đã làm nghiên cứu viên bài trừ. Nhân loại gây án, thu các cha mẹ có lẽ ở biển sâu loại vấn đề thượng đã lâm vào điên cuồng. Bọn họ ngầm tiến nào đó không phù hợp luân lý nghiên cứu, cái thứ nhất thực nghiệm đối tượng là chính mình nhi tử, cũng đủ bí ẩn, cũng có được cũng đủ quan sát cơ hội, Phí Xu cũng lý giải vì cái gì đối mặt khác nghiên cứu viên đều. Biểu đến phi thường bài xích biển sâu loại, Duy độc đối thu các sẽ triển không giống bình thường thân cận, thậm chí sợ hãi, ngay cả chính hắn cũng ẩn ẩn sẽ thân cận thu các, bởi vì nào đó trình độ thượng. Biển sâu loại đem hắn làm như chính mình đồng loại, thu các cởi ngụy trang sau. Nhấp bình môi tuyến làm hắn kia trương tuấn Mỹ mặt có vẻ phá lệ lạnh băng. Vị vĩ đại khoa gia cao hứng cực. Bọn họ đem cái này kêu làm tiến hóa, bất quá châm chọc chính là. Bọn họ ở phát tiến hóa ngày hôm sau liền chết, chết ở bọn họ thích nhất. Phát cuồng biển sâu loại trong tay, thu các chậm rãi gần phí su. Phí su hạ thức sau này lui. Phía sau lưng dựa vào lạnh lẽo đặc trùng pha lê vật chứa thượng, ta tưởng bọn họ nhất đáng tiếc. Chính là không có thấy nhân loại tiến hóa, một màn, ta kỳ thật cũng thực đáng tiếc. Bọn họ đến quá sớm. Nhìn không thấy nhất nhiệt tình yêu thương đồ vật như thế nào vạch trần tốt đẹp nội khố, phí su. Nhấp môi. Nhưng là mặt khác biển sâu loại không có thương tổn ngươi, thu các mỉa mai tiếng cười. Mặt mày phảng phất còn có còn sót lại ôn nhu. Hắn điểm điểm biển sâu thao thao sóng lớn. Nhìn xem cái này, thu các bức gần vô lực phí su. Thong thả ngồi xổm xuống. Vô lực kiều tiểu thân hình vây ở pha lê vách tường cùng chính mình trước người. Ta hoa rất nhiều thời gian ý đồ đi nhận thức biển sâu loại tốt đẹp, nhưng thật đáng tiếc. Ta chỉ có thể cảm nhận được ghê tởm, phí su trong mắt khẩn trương co rút lại. Hết chương.